Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Maria, Lẫm Đông, cầu đầu đính, không, nàng không phải là Trung Kỳ, Lẫm Đông, Trung Kỳ lập tức ý thức được điểm này, tuy nhìn qua tuổi tác, thân cao, tướng mạo đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí, nhưng tóc chiều dài liền rõ ràng không đồng nhất. Tóc của nàng thực sự không phải là chạm vai tóc ngắn, mà là đến eo tóc dài. Hơn nữa từ dáng người cùng khung xương, cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được giới tính của nàng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, trên người nàng cỗ này khí chất, cùng Trung Kỳ có thể nói là hoàn toàn tương phản. Nàng kia băng lam sắc trong con mắt, phảng phất không có bất kỳ cảm tình. Nửa mở trong hai mắt đầy thấm thần minh lạnh lùng. Trên mặt của nàng không có mảy may vui thích hay là lười biếng. Hai tay mười ngón giao nhau, đặt tại trước người, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng làm bất hòa. Nàng toàn thân mặc thuần bạch sắc, trầm trọng trường bào, trên đầu mang theo chạm rỗng ngân sắc mũ miện, hết sức nhỏ mà thon dài cái cổ làm cho người ta liên tưởng đến thiên nga. Tinh xảo xương quai xanh thì che giấu tại trường bào phía dưới. Không hề nghi ngờ, nàng hẳn là Trung Kỳ. Lẫm Đông tỷ tỷ, không giống như là Trung Kỳ. Trên linh hồn của nàng tựa hồ không có khắc xoay ngược lại phù văn. Kia không tình cảm chút nào băng lam sắc con mắt, trong chớp mắt để cho Trung Kỳ nhớ lại, trong trí nhớ cái kia dạy bảo chính mình xương kiếm thuật nam nhân. Cường đại như thế mà lăng liệt khí tráng, thậm chí có thể khiến người tạm thời xem nhẹ nàng chỉ có 14-15 tuổi sự thật. Lại nói tiếp, Trung Kỳ trên lý luận cũng là 14 tuổi, nhưng thân thể của hắn cao cùng hình dạng, nói là 11-12 tuổi đều sẽ có người tín. Trung Kỳ, Lẫm Đông vị tỷ tỷ này, năm nay đến cùng bao nhiêu? Tại quay đầu lại thấy được Trung Kỳ ba người trong chớp mắt. Nàng liền vi vi nhíu mày. David, Zero các hạ, nàng trong miệng phát ra thanh lãnh mà thanh âm non nớt. Băng lam sắc con mắt trước tiên khóa chặt đến trên người Trung Kỳ. Ta không nghĩ tới ngài cũng tới. Zero như thế nào còn rất nổi danh. Trung Kỳ trong đầu trong nháy mắt bay ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Hắn vừa mới liền chú ý tới. Maria đang nhìn đến hai người kia thời điểm. Trong ánh mắt chỉ là có chút làm bất hòa. Nhưng ở thấy được chính mình trong chớp mắt lập tức sinh lòng cảnh giác. Vậy đại khái chính là tiếng xấu truyền ngàn dặm a. Nói Zero đến cùng làm cái gì? Có thể khiến nhiều như vậy đại nhân vật biết hắn. Hướng ngài gửi lời chào. Lẫm Đông điện hạ, Trung Kỳ thấy thế, lập tức cung kính hướng Maria hành lễ. Ở bên cạnh hắn hai người, phảng phất cũng đều biết vị này đại công tước chi nữ. Bọn họ cùng Trung Kỳ đồng thời hướng Maria hành một cái vu sư lễ. Về sau hướng nàng làm tự giới thiệu. Maria thấy thế, khẽ gật đầu. Các ngươi có thể gọi ta Maria. Nàng nói đơn giản đạo đây là thật danh. Đối với loại này đại nhân vật mà nói, bọn họ không cần sử dụng giả danh tới tranh trách chớ chú. Trong nhà tất nhiên sẽ có chuyên môn nuôi dưỡng tới sành ăn. Thành lập một cái cùng mình danh tự giống nhau. Tác dụng duy nhất, liền là dùng để ngăn cản có thể sẽ có. Hướng chính mình chỉ tên chớ chú, sống thần tượng. Cho nên nàng không cần phải hướng ba người báo ra giả danh. Mà Trung Kỳ thì không đồng nhất. Zero tự hồ ngoài ý muốn nổi danh. Hắn căn bản không có báo ra giả danh khả năng. Hắn thấp thoáng nắm được cái gì mấu chốt. Tại cái này phó bản, danh tự tự hồ là phá để mấu chốt. Sau đó, Maria hướng ba người mở miệng giải thích nói. Thư mời hẳn là có lùi lại. Ta đến nơi trước tiên nơi này, nhưng hiển nhiên còn chưa mở cửa. Ta nghĩ, hẳn là muốn chờ các ngươi đều tới. Michelangelo đại người mới sẽ thả chúng ta tiến vào. Ta nghĩ cũng thế. Trung Kỳ trong nội tâm nhỏ giọng bức bức. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái chỗ này vu sư tháp. Màu xám trắng cự tháp. Thay vì nói là tháp, không bằng nói là to lớn tòa thành. Nó bày biện ra một loại kỳ dị. Tả hữu đối xứng kết cấu hai bên là tròn hoàn, trung gian thì là cầu. Nếu là từ ngay phía trên xuống nhìn qua, e rằng sẽ thấy một cái to lớn vô cùng ách linh. Cái này căn bản là đôi tử tháp a, Claire nhịn không được cảm thán nói. Trung Kỳ sâu tưởng rằng, những thứ không nói khác, rốt cuộc là từ cái nào cửa tiến vào a, vẫn nói cái nào đều được. Bọn họ không có đều quá lâu. Cái khác bốn vị khách nhân, liền phân ba đợt đi tới phụ cận. Trước hết nhất đến, là một vị có xương bọc da tiều tụy khuôn mặt, gương mặt lõm, hốc mắt thâm thúy lão nhân. Tóc của hắn thưa thớt, đầu lâu trầm thấp, tự từ trong đi tới nơi này. Liền trầm mặc không nói một lời, cũng không có tiến đến trong đám người. Về sau là một vị tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy, nụ cười hòa ái sáng sủa trung niên nhân. Hắn đi tới đây, liền tiến tới Trung Kỳ bên cạnh bọn họ, làm tự giới thiệu. Hắn gọi Gilhem đặt y áo. Trước tiên là biết học phái vu sư. Hơn nữa hắn bản thân chính là Michelangelo đại sư đệ tử. Michelangelo đại sư bản thân am hiểu nhất chính là tiên tri học phái pháp thuật. Tiếp theo là tố hình cùng thần tượng. Bởi vậy tại Gilhem đặt y áo vị này nhiệt tình trung niên nhân nói ra chính mình tương ứng học phái. Trung Kỳ bọn họ cũng là không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Về phần cuối cùng đến hai vị, là kết bạn đồng thời đến. Trong đó một vị, là khuôn mặt bên trong hàm chứa thần tính tuấn tú thiếu niên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi nghiêng tóc bị cạo sạch, còn lại tóc trắng tất bị biên thành ba cổ chiều dài bất đồng mái tóc. Hai cỗ rủ xuống trước người, một cỗ dài nhất thì tại sau lưng. Hắn bị Claire xưng là Eugene. Mewin, là thần tượng học phái vu sư, nghe nói cũng là rất nổi danh nhân vật, này cũng hẳn là chân danh. Về phần mặt khác một vị, các loại trên ý nghĩa, đối với Trung Kỳ mà nói đều là người quen, râu mép của hắn xám trắng, ánh mắt kiên nghị, làn da bởi vì già nua mà thoáng phát nhăn, đục ngầu trong con mắt phảng phất có màu sắc rực rỡ vầng sáng tại thời khắc lưu truyền. Ngoặc kép chấm chấm. Benjamin đại sư, Trung Kỳ cung kính cúi đầu hướng hắn hành lễ. Đối phương thì sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Há to miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là đối với Trung Kỳ trầm mặc gật gật đầu. Quyền cho là đáp lễ. Đúng vậy, xuất hiện ở Zero trong cơn ác mộng cuối cùng một vị hậu tuyển giả. Chính là trên thuyền bị nguyền rủa giết chuyển hóa học phái vu sư. Benjamin. Ngay tại toàn bộ thành viên đến đông đủ sau một khắc, tất cả mọi người ý thức đột nhiên ngắn ngủi biến mất. Khi bọn hắn lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở cực rộng lớn, dị thường xa hoa trong đại sảnh. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ nhịn không được cảm thán lên tiếng. Claire mở to hai mắt nhìn, Maria vẫn cau mày, chỉ vì xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là giống như tinh không dựa theo loại nào đó quy luật gạt ra. Nhiều loại pho tượng, cự nhân pho tượng, ngựa người pho tượng, yêu tinh pho tượng, lão nhân pho tượng, hài đồng pho tượng, chiến sĩ pho tượng, thiếu nữ pho tượng, thiên sứ pho tượng, cự xà pho tượng, như thế hùng vĩ, như thế tráng lệ, trông rất sống động vẻn vẹn chỉ là phù hợp, phảng phất có được linh hồn cũng chỉ là thông thường trình độ. Quả thật giống như là vô số ngưng kết lịch sử đoạn ngắn. Lẫn nhau chồng lên một chỗ đồng dạng. Nhất bất khả tư nghị là, gần như từng pho tượng cũng có thể cùng liền nhau cái khác một cái hay là mấy cái pho tượng. Tạo thành một bức họa cuốn. Mà nếu như nó cùng với khác pho tượng tổ hợp cùng một chỗ. Lại hình thành tân bức họa cuộn tròn. Chuyện xưa mới. Cùng lúc đó, pho tượng nhóm trên mặt đất sắp xếp. Lại tựa hồ chất chứa loại nào đó thuật số quy luật. Quả thật giống như là tựa như chúng thần trong tay quân cờ đồng dạng. Maria buồn bã nói. Nhất thời bầu không khí lạnh xuống. Điều này hiển nhiên không là cái gì có lễ phép ngôn ngữ. Nhưng bởi vì quá mức phù hợp chân thực, mọi người nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Chung quy Maria điện hạ là đứa bé hơn nữa còn là trong mọi người thân phận tối cao cái kia. Đương hài tử nói ra lời nói thật, mọi người đúng là không biết như thế nào đi đón. Cuối cùng, còn là Benjamin phủi tay, phá vỡ xấu hổ trầm tĩnh. Không hổ là Michelangelo đại sư, đây quả thực là kỳ tích. Không, gần như có thể được xưng tụng là thần tích, như là kỳ tích, đúng không? Đúng lúc này, một cái lão nhân thanh âm cười ha hả vang lên, tại 8 người trước mặt, trong đó một vị lão nhân pho tượng đột nhiên phát ra thanh âm. Kỳ dị chính là, nó rõ ràng liền ở đại sảnh ở giữa nhất, tất cả sân khấu, cả khối vải vẽ tranh sơn dầu trung ương nhất, nhưng thẳng đến nó mở miệng, mọi người mới có thể ý thức được sự hiện hữu của nó. Rất biết nói chuyện tượng đá. Tại siêu phàm giả thế giới quan bên trong cũng không phải cái gì kỳ quái đồ vật. Nhất là Michelangelo đại sư tác phẩm. Cái này càng bình thường. Bởi vậy mọi người cũng không có kinh ngạc. Tiếp tục nhìn về phía lão già tượng đá. Bất quá, mặc dù không có nói rõ. Nhưng bọn hắn trong nội tâm vẫn là đối với Michelangelo đại sư không có tự mình trình diện. Trong nội tâm vẫn còn có chút khúc mắc. Nhưng mà này tia khúc mắc. Cũng tại tượng đá câu tiếp theo lời mở miệng thì trong chớp mắt tiêu trừ vô tung. Như vậy, lão nhân tượng đá chậm rãi nói. Để ta tới hướng các vị công khai. Ngoặc kép, trệ thì chi nhãn. Michelangelo, bố Ona là các hạ di thư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.